vô hiệu loại kia để cho người ta cảm giác tử vong lập tức tiêu tán một chút. Cờ len cùng kho lin. E lai tu a miễn cưỡng tìm về chính mình. Bạch bạch bạch cử nhân kho lin. E lai tu chạy như điên lấy sông về ám thiên sứ sát ly. Trên đường không ngừng mà cải biến vị trí. Tránh thoát từng đạo không thể ngăn cản u ám rồi mang. Chỉ là thời gian nháy mắt, hắn liền dựa vào tới gần mục tiêu. Ám thiên sứ sát ly lúc này đem trong tay đen kịp quyền trưởng chỉ hướng phía trước, nhường kho lin. E lai tu thân thể tại vô ám chi vực bên trong ném ra một cái bóng. Nhường cái kia đảo cái bóng sống lại. Dọc theo vị kia bạch ngân thành thủ tịch hai chân đi lên nuốt hết. Cùng một đảo xa xăm tiếng chun quanh quẩn, phảng phất xuyên thấu lịch sử tới. Cái kia cổ lão loang lổ làm bằng đá đồng hồ treo tường hư ảnh lại một lần xuất hiện ở cờ len trước người. Mang đến ngắn ngủi đình trệ. Bắt lấy cái này đình trệ, cờ len dùng tinh chi trưởng tái hiện vô ám chi thương, đưa nó nhìn về phía kho lin. E lai tu a cái bóng. Nóng rực sáng lạn ánh sáng chợt bùng nổ, mặt trời một dạng xua tán đi cái kia đảo cái bóng. Kho lin. E lai tu a ẩn giấu tại mặt nạ sau gương mặt một thoáng bóp méo. Nhưng hắn lại không có có chần chờ chút nào. Đột nhiên nhảy dựng lên. Nhảy tới ám thiên sứ sát ly phía trên. Hướng xuống hung hăng đánh ra hai cái tia nắng ban mai trực kiếm. Cung sát ly tựa hồ thấy rõ kho lin. E lai tu a ý đồ nhấp ngang cái kia đen kịp thủ trưởng chặn đối phương nhảy bổ. Đột nhiên kho lin. E lai tu a thân thể hóa tan. Hắn biến thành sền sệt. Trầm trọng thủy ngân. Thủy triều hướng phía dưới dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt liền che mất ám thiên sứ sát ly. Làm cho đối phương tựa hồ mặc vào một bộ màu bạc toàn thân khôi giáp. Không có lộ ra mảy may khe hở. Nghĩ ngạc chết người mặc màu bạc toàn thân khôi giáp sát ly hành động lập tức bị hạn chế ở. Cờ len bắt lấy cơ hội này, thân ảnh bỗng nhiên trong suốt, hiện lên ở thiết hắc sắc bảo tỏa bên cạnh. Truyền tống sau đó. Hắn giơ tay lên bên trong tinh chi trưởng. Tại trong đầu cố hiện ra một loại nào đó phi phàm năng lực. Đó là thâu đạo giả con đường hạch tâm năng lực một trong. Đánh cắp cùng cờ len dữ liệu một dạng. Lần này đánh cắp tương đương thuận lợi. Tựa như là trước mắt danh sách 2G xe. Tho dâu A lát tự mình ra tay. Cái kia từng đạo kết nối ám thiên sứ cùng khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá ánh sáng rồn dập thoát ly sát ly. Chuyển rời đến cờ len trên thân cái này trong nháy mắt. Cờ len suy nghĩ gần như nổ tung. Trước mắt lại một lần xuất hiện cái kia mảnh khó mà miêu tả màu sắc cùng hình dáng. Dị thường hư ảo. Phảng phất ẩm chứa hết thảy bí mật hải dương. Ngay tại hắn sắp bị hỗn độn hải khí tức cùng lực lượng khiến cho mất khống chế lúc. Trong cơ thể hắn bị chân thực tạo vật chủ ăn mòn bộ phận đột nhiên có dị động. Chúng nó tựa hồ nhận lấy mãnh liệt hấp dẫn. Cấp tốc tụ hợp lại cùng nhau. Bắt đầu tiếp nhận cái kia từng đảo gần như vô hình hư ảo chi ánh sáng. Nhường cờ len tại vách núi rìa dừng bước. Quả nhiên. Cờ len một bên cảm khái. Một bên kiệt lực kiềm chế lấy nhận trùng kích tinh thần. Ngắn ngủi vô phương động đậy. Âm âm âm bao trùm tại ám thiên sứ sát ly bên ngoài thân màu bạc khôi giáp xuất hiện một đảo lại một đảo u ám vết nứt. Này chút nguồn gốc từ hồn xác chi nhận ánh sáng đồng xuyên ra tới. Đem cái kia mảnh thủy ngân trở nên rách tung tóe. Cũng ném bay đến nơi xa. Bột một tiếng cái kia mảnh thủy ngân rơi trên mặt đất. Một lần nữa tụ hợp thành kho lin. E lai tụ à. Vị này bạch ngân thành thủ tịch trên thân nhiều cái này đến cái khác lỗ lớn. Bên trong ngưng ghét lấy màu đen. Xa đỏ. Tư ảo khí tức. Lúc này. Sát ly sau lưng mọc lên tầng tầng hư hắc vũ cánh thân ảnh ảm đạm không ít. Đôi mắt lại một lần trở nên như là đồng thau đúc thành. Mơ hồ có lập lòe sóng ánh sáng hư ảo dòng sông phát họa. Kho lin. E lai tu a thấy cảnh này bản năng liền nghĩ tới trước đó phát sinh sự tình. Cơ hồ là lói lên tương ứng suy nghĩ đồng thời. Hắn dựa vào trực giác liền xông ra ngoài. Kiên định không thay đổi. Hào không lay được. Trên người hắn đằng giấy lên trong suốt hỏa diễm tản ra sáng ngời tia nắng ban mai. Những ánh sáng này đến từ hắn linh hồn. Đến từ hắn thân thể.